Chương 196, võ đài cho các ngươi, bắt đầu đi. Hà Mặc Bạch đột nhiên tham gia, khiến xạ họa nạ gạ tại sủ kẹ rõ ràng sửng sốt một chút. Ánh mắt trong nháy mắt liếc qua tới. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi không cần lại tiếp tục diễn. Có mệt hay không? Mặc Bạch khỏe miệng móc một cái, cười nói, mọi người vạch rõ mà nói đi. Kỳ thực ngươi cũng là vì cổ tổ ngộ hạ tới không phải sao? Cùng vị này cặn bã ca ca không có gì khác biệt đi, đồng dạng là qua đêm lao sữa chua. Vì cái gì ngươi muốn càng muốn giả dạng làm là nước lọc? Cái này cũng rất buồn nôn. Ngươi biết ý tứ à? Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Xạ họa nạ gạ tại sủ kẻ nhận ra được sự tình có chút không đúng. Tựa hồ chính tại hướng không tốt phương hướng nghiêng về lấy. Được rồi, còn chàng ta nói cái tên. Mặc Bạch nụ cười trên mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói. Xạ họa nạ gạ mì kỳ. Ngươi ruột thịt tỉ tỉ. 2 tháng trước bị phát hiện chết ở trong nhà mình, áo quần rách dưới. Trên người bị xâm hại dấu vết. Cảnh sát tra hơn 1 tháng, cuối cùng đem người hiểm nghi định vị tại bạn trai nàng trên người. Nhưng kỳ thật hung thủ do người khác. Hiện tại, nên minh bạch ngươi, có ý gì? Xạ họa nạ gạ tại sủ kẽ nhăn đầu lông mày, trong ánh mắt thoáng hiện lên một vòng thâm độc. Có ý gì, chính ngươi hẳn biết rõ ràng nhất. Mặc Bạch nhún nhún vai, nói, tỷ tỷ ngươi, rốt cuộc là bị ai giết chết? Bao gồm nàng chết đêm đó, kết quả xảy ra cái gì vị thiếu niên này? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói giỡn. Xạ họa nạ gạ tại sủ kẹ sắc mặt, đã hoàn toàn âm trầm xuống. Đồng thời nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc. Người này, chẳng lẽ hiểu biết chính xác nói cái gì xác thực? Xạ họa nạ gạ tại sủ kẹ tỷ tỷ, chính là bị chính hắn chơi chết. Nhắc tới, kia thật đúng là một tuyệt vời buổi tối đây. Khiến hắn lần thứ nhất thưởng thức được nhị thứ nguyên nữ nhân mùi vị. Chính là đáng tiếc, nữ nhân kia đã không phải là nơi. Còn như nói đúng quan hệ huyết thống hạ thủ táng tận lương tâm xin nhờ, đây chỉ là một ạ niềm thế giới. Tại loại này trong thế giới giả lập, làm gì không đều là bình thường à? Mấu chốt nhất là, nữ nhân kia mặc dù là xạ họa nạ gạ tại sủ kẻ cổ thân thể này tỷ tỷ, nhưng cũng không phải Lưu Mậu Tùng tỷ tỷ. Xuống tay với nàng không có áp lực chút nào. Ngụy tạo tốt chứng cứ, lại lao đi chính mình phạm tội dấu vết. Chỉ cần không bị cảnh sát để mắt tới, hết thể cũng không có vấn đề. Xạ họa nạ gạ tại sủ kẻ vẫn luôn là nghĩ như vậy. Kỳ thực nếu nói, hắn nguyên bản cũng không có ý định giết chết đối phương. Chỉ là muốn bá vương ngạnh thượng cùng, lại dùng công lược hệ thống tới soát tăng độ yêu thích. Từ đó đạt được một tấm lâu dài phiếu cơm. Không phải càng mỹ tư tư nhưng mà thực tế thao tác, nữ nhân kia rẽ rủa quá lợi hại. Xạ họa nạ gạ tại sủ kẻ chỉ có thể bấm cổ họng không để cho nàng lên tiếng. Kết quả hạ thủ quá nặng, để cho đối phương đi đời nhà ma. Cho nên mới sản xuất bi thảm như vậy kết cục. Không có cách nào, cái này không thể trách chính mình. Xạ họa nạ gạ tại sủ kẻ hoàn toàn không cho là đây là chính mình sai. Đùa. Hắn chính là xuyên việt giả đùng đùng muội muội có lôi sao, coi như là tỷ tỷ mình, cũng phải chút nào không phản kháng tại dưới người mình nhanh rơi mới đúng chứ, vậy mà còn dám phản kháng, đó là nàng sống chết nên đương nhiên, coi như nội tâm của hắn thì cho là như vậy. Ngoài mặt lại cũng không thể thừa nhận. Dù sao cái thế giới này cũng là tồn tại luật pháp, giết người đến ngồi tù. Bị bắt hiển nhiên có hơi phiền toái. Có thế hết lần này tới lần khác. Thiếu niên trước mắt này đối với chính mình hành động tựa hồ như lòng bàn tay. Cái này làm cho xạ họa nạ gạ tại sủ kẹ cảm nhận được một cổ nguy cơ. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa dáng vẻ? Mặc Bạch lắc đầu một cái, nói, không cần dãy rủa, bằng hữu. Ta tới đây chỉ bất quá 10 phút, cũng đã đem ngươi hành động hoàn toàn điều tra rõ ràng. Ta thậm chí còn biết, ngươi trên người bây giờ mặc tỉ tỉ ngươi đêm hôm đó xuyên qua màu đỏ bắn. Đúng không? Ngàn vạn lần không nên xem thường ta lực lượng cùng thủ đoạn, đó là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái gì, ngay cả cái này đều biết? Xạ họa nạ gạ tại sủ kẹ bộ dạng sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ngươi, rốt cuộc người nào? Ta gọi là Vương Mặc Bạch. Mặc Bạch lần này không có lại dùng tiếng Nhật phát âm, mà là trực tiếp thay tiếng Trung. Hiện nay thân phận là cổ tàu ngộ hạ chan nam phiếu. Vừa nói, còn đối bên người cặt dạ cổ tổ ngộ ha nháy nháy mắt. Mặc Bạch quân thiếu nữ tựa hồ có chút chịu không hắn trêu chọc, mặt đẹp ửng đỏ. Nhưng thân thể lại rất phối hợp háp vào bên cạnh hắn, tay trái trần trờ bắt hắn lại bàn tay, 10 ngón tay ụp lên cùng một chỗ. Như vậy xem ra, hai người giống như là thật sự tình nhân. Nam, bạn trai xạ họa nạ gạ tại sủ kẹ phảng phất bị trọng đại vết thương cùng đả kích, cả người đều không bình tĩnh. Thậm chí cũng không có chú ý đến đối phương ngôn ngữ chủng loại. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có bạn trai không thể nào đáng chết này mà cổ tỏ ý tu đều bị dọn dẹp sạch, ngươi thế nào còn sẽ có bạn trai đạt được ngươi, chỉ có thể là ta a vừa nói, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền đánh về phía đối diện. Ông, tại cái này một chớp mắt, xa hoa nạ gạ tài sủ kẹ ném ra bắt được kỹ năng. Có thế đeo vào cặt dạ cổ tổ ngộ hạ trên người, lại không có phát ra bất kỳ công hiệu. Thậm chí, ngay cả một chút ba động cũng không có sinh ra. Xảy ra chuyện gì xạ hoa nạ gạ tài sủ kẹ nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Lại vào lúc này, đầu óc hắn truyền tới một trận nhắc nhở. Kiểm tra đến không khỏi tín hiệu quá nhiễu, bắt được kỹ năng mất đi hiệu lực. Thử rời đi số 2 sinh mạng thể, số 2 sinh mạng thể bắt được thành công. Mà cổ tỏ ý tủ đối với ngài độ hảo cảm tăng lên tới 100%. Ái tình chỉ số tăng thêm 1.000 hạt phụt xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ cả người đều mở bức, trên mặt lộ ra khó tin biểu tình. Rất là cứng ngắc nghiêng đầu, liền thấy một cái mặc giáo phục thiếu niên, như cùng ăn kỳ quái dược vật như vậy hướng hắn phi phát. Xạ hoa nạ gạ, xạ hoa nạ gạ. Ta yêu ngươi ngươi cho ta đi cút ngay a xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ mặt đầy kinh sợ. Giơ tay lên liền muốn hướng đối phương công kích. Lại vào lúc này, cả người giống như là bị thi triển định thân phương pháp. Cả người khí huyết, giống như khối băng như vậy đông lại. Xảy ra chuyện gì xảy ra cái gì mặc dù không biết ngươi mới vừa rồi dùng phương pháp gì, nhưng ta cảm thấy cho ngươi vẫn là khác cự tuyệt người ta tương đối tốt. Mặc Bạch khỏe miệng hơi hơi cong, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Dù sao, như vậy nồng nặc thêm nóng bỏng tình yêu. Thu cất đi. Là ngươi làm ngươi rốt cuộc làm sao làm được xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ mặt đầy hoảng sợ, nói, không đúng ngươi là xuyên Việt giả ngươi, ngươi cũng là xuyên Việt giả ta thân phận cụ thể không trọng yếu. Ta nhớ được trước có nói qua đi. Ta năng lực cùng thủ đoạn, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Mặc Bạch khỏe miệng khẽ cong, ý niệm năng lực đống nhiên phun trào mà ra. Khổng lồ tinh thần niệm lực mang theo ở hắn và mạ cổ tỏ ý tủ hai người. Đem hai người bọn họ thân thể rời đến học viên trên quảng trường. Võ đài ta đã đáp được, bắt đầu các ngươi biểu diễn đi.